Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, tu thành hóa thân. Rời khỏi Hokage lâu về sau, Aozora trực tiếp đi đại trưởng lão nhà, tìm hắn nhận lấy một cái Serinian cấp 3. Sau đó, Aozora liền về đến trong nhà yên tâm tu luyện, không còn có ra ngoài. Về sau mấy ngày, Aozora đồng dạng cửa lớn không ra cổng trong không bước, chỉ là tiếp đãi xuống bái phòng Kudai cùng Itachi. Cái này để giám thị bí mật Aozora Jintai cùng đệ tam cảm thấy lớn lỏng. Aozora cũng không có lập tức nhúng tay bộ cảnh vụ sự tình. Hắn chỉ là để Kudai hỗ trợ chú ý xuống đội phi hổ phương thức huấn luyện cùng với gần nhất bộ cảnh vụ cùng thôn dân quan hệ. Hắn vừa vặn làm xong nhiệm vụ trở về, chính là khôi phục thân thể, tăng thực lực lên thời điểm. Huống hồ bộ cảnh vụ nội bộ có không ít Fugaku người. Còn có Yashiro nhìn xem, Jintai căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn khống chế đội phi hổ. Cùng vừa bắt đầu liền mở ra xe ngựa đối chiến. Aozora càng muốn trước bí mật quan sát, đồng thời tại trong lúc này tăng lên chính mình thực lực. Theo thực lực tăng lên, sở học kỹ năng tăng nhanh, Aozora phát hiện thời gian càng ngày càng không đủ dùng. Nếu không phải mình ăn cơm đi ngủ cũng có thể tinh luyện chakra. Aozora cảm thấy chính mình khả năng tinh luyện xuống chakra, luyện tập một chút sở học kỹ năng. Thời gian một ngày liền đi qua. Bất quá liền tính bởi vì mạ vàng bản dẫn đường luyện khí tiết kiệm rất nhiều thời gian, Aozora tại rèn thân thể, đẹp mắt, luyện hóa quạ đen, luyện tập chakra lực khống chế về sau, còn dư lại thời gian cũng không có bao nhiêu. Mấy lần mở ra lại khép kín Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, quyển trục về sau, Aozora quyết định tạm thời đem thả xuống, chuyên tâm luyện hóa quạ đen cùng với luyện tập chakra lực khống chế. Tâm tư kiềm chế về sau, Aozora luyện hóa quạ đen hiệu suất tăng lên. Tại sau 4 ngày cuối cùng luyện hóa hoàn thành, lúc này quạ đen lớn trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Aozora chakra ở trong cơ thể nó có thể thông suốt, không có một tia tắc nghẽn cảm giác. Khoanh chân ngưng thần, dưỡng đủ tinh khí thần về sau, Aozora đầu tiên là cẩn thận nhớ một chút truyền thừa nội dung, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau. Sau đó mới dựa theo thân ngoại hóa thân đoạt xá phương pháp điều động phân hồn đoạt xá. Phân hồn vừa mới rời khỏi Aozora thần hài, liền nhận lấy một cỗ không hiểu dẫn dắt lực lượng. May mà trong truyền thừa sớm có ghi chép, Aozora lấy chakra bao vây, nhanh chóng đem phân hồn đưa đến quạ đen thần hải bên trong. Phảng phất tiến vào cảng tránh gió bên trong, phân hồn nháy mắt liền cảm giác cách xa tất cả nguy nan. Quạ đen tàn hồn sớm đã bị mài thành mảnh vỡ, không những không thể cho phân hồn tạo thành mảy may uy hiếp, ngược lại sẽ trở thành phân hồn chất dinh dưỡng, lớn mạnh phân hồn đồng thời, còn truyền cho phân hồn một chút quạ đen ký ức. Phân hồn đoạt xá không lâu sau, quạ đen lớn liền mở ra linh động hai mắt. Đơn giản như vậy sao? Aozora hơi kinh ngạc, dựa theo kiếp trước ký ức, loại này nghịch thiên thần thông tất nhiên phải gặp thiên khiển. Cứ việc Aozora đoạt xá chính là một cái vốn là linh hồn vỡ vụn quạ đen, liền Edo Tensei loại này nhẫn thuật đều có thể thi triển mà ra. Nhẫn giới đoán chừng không có bản thân ý thức, hoặc là nhẫn giới bản thân ý thức đã chết. Thanh âm xa lạ tại Aozora trong tim vang lên. Có đạo lý, nhẫn giới trật tự cũng cần đã sớm hỏng mất đi. Aozora sờ lên cái cằm đáp lại nói. Đột nhiên, Aozora ý thức được vừa rồi có người nói chuyện với mình. Lập tức nhìn hướng trên mặt đất đứng thẳng quạ đen lớn. Kinh ngạc nói, là ngươi. Quạ đen lớn nhẹ gật đầu. Sau đó Aozora trong tim vang lên lần nữa âm thanh. Đúng. Nhìn trước mắt như người đồng dạng đứng thẳng quạ đen lớn, Aozora vô cùng ngạc nhiên. Cứ việc cùng phân hồn tách rời, nhưng trong minh minh cảm ứng cũng không mất đi. Aozora biết chính mình còn có thể tùy thời hướng phân hồn gửi đi tin tức, đồng thời đem phân hồn thu hồi thần hài. Aozora hỏi, có thể nói chuyện sao? Quạ đen lớn lắc đầu, truyền thanh nói, hiện tại cỗ thân thể này còn có chút bài xích ta. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Đến lúc đó ta mới có thể thông qua hóa hình, biến đổi hình dạng. Từ đó có thể nói chuyện. Aozora gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao quạ đen thân thể là cần thời gian thích ứng. Đột nhiên, quạ đen lớn truyền thanh hỏi. Người đối ta có dạng gì an bài? Aozora nghe vậy, phát giác hóa thân bản thân ý thức. Aozora đối với cái này sớm có hiểu ra, cũng sớm có an bài. Thế là bình tĩnh nói ra, ngươi là ta hóa thân, ta cũng không lừa gạt ngươi. Nếu là sau này có cần, ta sẽ cùng ngươi một lần nữa dung hợp. Nghe vậy, quạ đen lớn hai mắt ảm đạm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Kết quả như vậy hắn đã sớm biết. Aozora tiếp tục nói, bất quá nếu như ngươi cho rằng chính mình là một cái độc lập sinh mệnh lời nói, ta cũng tán thành, sau này ta sẽ đem ngươi làm một cái huynh đệ hoặc là nhi tử đối đãi. Sẽ không cưỡng ép khống chế ngươi. Nghe vậy, quạ đen lớn trực tiếp truyền thanh nói. Nhi tử liền không cần phải. Sau này ta chính là huynh đệ ngươi. Phân hồn trong lòng sáng tỏ. Bản thể không cưỡng ép khống chế chính mình, điều kiện tiên quyết là chính mình có thể rất tốt. Hoàn thành bản thể bàn giao nhiệm vụ. Dạng điều kiện đã rất rộng rãi. Aozora tiến lên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ quạ đen vai bên cạnh, nói, đệ đệ, lại nói cuối cùng ta cũng không nhất định sẽ cùng ngươi dung hợp. Ngươi suy nghĩ một chút, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đều thành thánh nhân. Không phải cũng không cùng chính mình hóa thân Thái Thượng Lão Quân dung hợp sao? Quạ đen lớn không nói gì mà nhìn xem Aozora, sau đó truyền thanh nói, ta không phản kháng được. Ngươi đến mức cho ta họa bánh nướng sao? Lại nói ngươi lại không có đi qua Hồng Hoang. Làm sao sẽ biết Thái Thượng Lão Quân là Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân? Ách, Aozora hơi có chút xấu hổ. Dù sao cũng là chính mình phân hồn. Không tốt như vậy lắc lư. Aozora nói thẳng, ta vẫn là rất thật lòng. Lại nói ngươi nếu là thật trở thành ta rất tốt giúp đỡ. Ngươi có phải hay không có ý nghĩ của mình, ta không ngại. Hóa thân gật đầu truyền thanh nói. Được thôi, ta về thông linh giới đi tĩnh dưỡng một cái. Vừa vặn hấp thu ký ức nói cho ta. Thông linh giới thích hợp tu luyện hơn cùng tĩnh dưỡng. Đi thôi, Aozora đáp, trở về phía sau thật tốt tu luyện. Sớm ngày học được Jiaku Kuchiyose no Jutsu. Nghịch thông linh chi thuật. Thuận tiện cho chính mình muốn cái tên rất hay. Gặp lại, mới vừa nghe đến hóa thân truyền đến âm thanh. Chỉ nghe được bành một tiếng, Aozora liền thấy một đám khói trắng bao phủ quạ đen lớn. Hồi tưởng đến hóa thân lời mới vừa nói, Aozora lẩm bẩm, thông linh giới càng thích hợp nhẫn thú tu luyện, hoặc là chỉ là đơn thuần thích hợp tu luyện hơn. Hóa thân lời nói để Aozora nhớ tới một chút có ý tứ sự tình. Trong nguyên tác, Naruto, Jiraiya đều là tại thông linh giới Myobokuzan tu luyện thành tiên thuật. Ngoài ra, thông linh giới nhẫn thú trưởng thành cực nhanh. Trong nguyên tác bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, Naruto thông linh thú cóc cát, cóc long liền theo phổ thông cóc hình thái biến thành cự hình thông linh thú. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nhân loại cường giả, vô luận là Hagoromo, Hamura huynh đệ, vẫn là Hashirama cùng Madara, bọn họ toàn bộ không có trường sinh. Thế nhưng năm thứ ba đại học thánh địa tiên nhân, ít nhất Gamamaru là chân thực sống sót hơn ngàn năm. Đừng nói giống loài nguyên nhân, nếu biết rõ phổ thông cóc tuổi thọ bất quá vài chục năm. Nhân loại bình thường tuổi thọ ít nhất là cóc gấp 5-6 lần. Vì cái gì tu luyện về sau, nhân loại ngược lại sống không quá cóc, hoặc là phương pháp tu luyện nguyên nhân, hoặc là tu luyện địa điểm nguyên nhân, hay là cả hai nguyên nhân đều có. Aozora suy đoán, thông linh giới có lẽ chính là cùng loại cùng tiên hiệp thế giới bên trong thông thiên phúc địa. Đồng dạng thế giới, phụ thuộc vào nhẫn giới, nhưng có xa so với nhẫn giới càng thêm nồng đậm tự nhiên năng lượng. Mà còn, Aozora suy đoán ba đại thánh địa đều nắm giữ thích hợp bản thân tộc quần phương pháp tu luyện. Bọn họ Senin Mode, tiên nhân mô thức, hiển nhiên càng thích hợp chính mình tộc đàn. Cũng không thích hợp nhân loại. khiến Aozora kỳ quái là nhân loại xem như thông minh nhất cùng giành nhất về học tập chủng tộc. Vì sao lại không có lưu truyền tới nay chính mình Senin Mode? Tiên nhân mô thức, có lẽ, chính mình đi tìm Sunet học tập tiên thuật thời điểm, có thể hướng Sunet trưng cầu ý kiến một cái. Đem chuyện này ghi lại, Aozora trong nhà tu luyện một cái. Sau đó liền đổi thân thể nhàn y phục hướng Ichikaru mì sợi tiến đến. Tối nay, hắn cùng Kudai có hẹn. Quán mì Ichikaru, không còn chỗ ngồi, trái phải nhìn quanh về sau. Aozora nhìn thấy nơi hẻo lánh cùng hắn vẫy chào Kudai. Đi đến nơi hẻo lánh, Aozora phát hiện một cái có 3 cái vị trí bàn trà nhỏ. Ngoại trừ cho Aozora giữ lại vị trí, còn lại vị trí đã có người đang ngồi. Một người là Kudai, một người khác thì là Muhiko. Nhìn thấy Aozora ảm đạm mắt phải, Muhiko thở dài một tiếng nói. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi mù một con mắt sẽ hạ thấp xuống nhan trị. Nghĩ không ra vẫn là như thế soái. Aozora cùng Muhiko lên tiếng chào hỏi. Sau đó hướng Kudai vọt tới tìm kiếm ánh mắt. Kudai giải thích nói. Hắn bây giờ là đội phi hổ phân đội thứ 4 đội trưởng. Ryoichi bọn họ làm sao huấn luyện. Hắn rõ rõ ràng ràng. Aozora nghe vậy kinh ngạc nhìn hướng Muhiko. Nghĩ không ra chính mình cái này thủ hạ bại tướng vẫn có chút đồ vật. Vậy mà huấn luyện viên tranh cử thất bại sau tiếp tục tranh cử đội phi hổ phân đội trưởng. Còn cho hắn thành công. Muhiko hất lên tóc, ngửa đầu nói. Ngươi cái này ánh mắt gì? Ta mặc dù so ra kém ngươi cái này biến thái. Nhưng cũng là trong tộc số 1 số 2 thiên tài. Aozora không có đả kích hắn. Mà là phụ họa xuống. Nhận lấy người phục vụ menu. Aozora đang muốn chọn món. Đột nhiên quán mì bên ngoài một tiếng gầm thét đánh gãy hắn. Các ngươi Uchiha chính là ác ma a. Hiến tế bạn bè thân thích. Khẩn cầu năng lực. Thật sự là buồn nôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.